Chí Cao Thần Đế, tác giả, Hỷ Nhạc Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 110, tâm ngoan thủ lạt. Đại nhân, ngài nói một câu, van cầu ngài giúp ta nói một câu. Ta thực sự không muốn chết, Mã Hồng Nham vẫn còn đang kinh khủng cầu xin tha thứ. Thậm chí quỳ trên mặt đất không ngừng dập đầu. Nhưng Triệu Hiên Đình lại sắc mặt âm trầm như nước, thủy chung không có nói một câu. Bởi vì chính hắn đều đã là tự thân khó bảo toàn. Hiện tại làm sao còn lo lắng được tới người khác. Mã Hồng Nham rốt cục ý thức được không đúng. Hắn ngẩng đầu, sắc mặt dần dần dữ tợn. Đột nhiên hắn hung dữ uy hiếp. Triệu Hiên Đình, ngươi làm cái gì không nói lời nào. Ta Mã gia đối với ngươi trung thành tuyệt đối. Ngươi hiện tại lại muốn thấy chết không cứu. Đáng chết, họ Triệu, coi như ta thực sự chết. Cũng tuyệt đối sẽ không để ngươi dễ chịu. Châu chủ đại nhân, kỳ thật lần này tạo ra chứng cứ. Chúng ta Mã gia căn bản không phải chủ mưu. Hết thảy đều là Triệu Hiên Đình hắn ầm. Nhưng vào lúc này, Triệu Hiên Đình đột nhiên một bàn tay. Hung hăng đập vào Mã Hồng Nham trên đầu. Một cỗ máu tươi từ đỉnh đầu tuôn ra. Theo tóc rơi xuống mặt đất. Mã Hồng Nham cả khuôn mặt đã trải qua bị máu tươi nhiễm đỏ. Thế nhưng là hắn cũng đã chú ý không lên những cái này. Chỉ là không thể tin chừng lớn hai mắt. Ngươi thế mà giết ta. Mã Hồng Nham duỗi tay chỉ Triệu Hiên Đình. Vô luận như thế nào cũng không thể tin được. Bản thân thế mà chết ở cái này Mã gia chỗ dựa trong tay. Tiếp lấy hắn thân thể mềm nhũn. Liền ầm quẳng xuống đất. Chung quanh một mảnh tĩnh mịch. Hiển nhiên biến cố đến quá đột ngột. Đến mức đám người trong lúc nhất thời đều có chút phản ứng không đến. Tô Hạo Thần nhìn xem Mã Hồng Nham thi thể. Thật đúng là đủ ngớ ngẩn. Uy hiếp cũng liền thôi. Lại còn dám đem sự tình hướng hắn trên người kéo. Hắn không giết ngươi giết ai. Bĩu môi. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Triệu Hiên Đình. Tuần án sứ đại nhân quả nhiên tâm ngoan thủ lạt. Thế mà giết chính mình người cũng không lưu tình chút nào. Làm sao? Chẳng lẽ ngươi là sợ hắn nói ra gây bất lợi cho ngươi sự tình? Cho nên giết người diệt khẩu sao? Tiểu tử, quản tốt ngươi miệng, không có chứng cứ sự tình tốt nhất đừng nói lung tung. Bằng không khó tránh khỏi đưa tới họa sát thân. Triệu Hiên Đình mặt không biểu tình nói xong. Quay đầu nhìn về phía Trầm Thanh Ngọc. Đại nhân, hạ quan lúc đầu coi là Mã Hồng Nham làm người không sai. Lại không nghĩ rằng hắn như thế phát dồ. Làm lộ hận thù cá nhân thế mà dẫn tới Bá Vương Hùng Sư. Thiếu chút nữa thì hại chết hơn 10 vạn bách tính. Hạ quan nhất thời trong lòng xúc động phẫn nộ giết hắn. Còn mời châu chủ đại nhân xử phạt. Vô sỉ, hèn hạ, không biết xấu hổ. Giờ khắc này, chung quanh mọi người cơ hồ đem có thể nghĩ đến tất cả mắng chửi người. Toàn bộ tại trong lòng ném cho Triệu Hiên Đình. Bọn hắn hôm nay xem như kiến thức đến. Cái gì gọi là trở mặt vô tình? Cái gì gọi là vô liêm sỉ? Rõ ràng Mã Hồng Nham là hắn thủ hạ. Có thể không cứu người cũng coi như. Triệu Hiên Đình thế mà trở mặt liền hạ sát thủ. Hơn nữa không có một chút xíu mềm lòng do dự. Loại người này đơn giản so độc xà còn đáng sợ hơn. Bất quá đáng tiếc. Mặc dù tất cả mọi người biết rõ. Triệu Hiên Đình là ở giết người diệt khẩu. Nhưng hắn chung quy là mệnh quan triều đình. Chỉ cần không có chứng cứ, có thể chứng minh hắn tham dự lần này vu hãm, liền không có người có thể làm gì hắn. Triệu Hiên Đình chính là xem thấu điểm này, cho nên mới chấn quyết định đến. Trầm Thanh Ngọc mỉm cười. Ha ha, Hiên Đình nói chuyện này, giống Mã Hồng Nham loại người này chết không có gì đáng tiếc. Huống chi ngươi thân là tứ phương tuần án sứ. Chức trách vốn là xử phạt tội phạm. Giết dạng này một cái ác quán mãn danh người. Lại tính được cái gì? Ta sao lại trừng phạt ngươi? Đa tạ châu chủ đại nhân minh giám. Hạ quan vô cùng cảm kích. Triệu Hiên Đình ám thầm thở phào. Hắn quay đầu nhìn Tô Hạo Thần một cái. Trong lòng dâng lên nồng đậm sát cơ. Đáng chết tiểu tử. Đợi đến hôm nay sự tình qua đi về sau. Ta nhất định muốn tự tay giết ngươi. Hơn nữa muốn để cả nhà ngươi chôn cùng. Giờ phút này, hắn đối Tô Hạo Thần có thể nói là hận thấu xương. Tại hắn nhìn đến, Hôm nay nếu như không phải Tô Hạo Thần xuất ra hình ảnh chứng cứ, hơn nữa còn đem Trầm Thanh Ngọc cho mời đến, bản thân tuyệt đối sẽ không chật vật như thế. Nghĩ hắn đường đường tứ phương tuần án sứ, trước kia đi nơi nào không phải uy phong bát diện, thế nhưng là hôm nay thế mà thua ở như thế một cái thiếu niên trong tay. Cái này khiến hắn làm sao có thể không được xấu hổ. Nếu như về sau không tìm cơ hội giết Tô Hạo Thần, hắn đoán chừng cả một đời đều nuốt không trôi cái này khẩu khí đến. Tô Hạo Thần nguy hiểm. Giờ khắc này, mấy vượt tất cả mọi người đều cảm nhận được Triệu Hiên Đình sát cơ. Không ít người đều tại trong lòng thầm than. Mặc dù Tô Hạo Thần lần này giải quyết Mã Gia Vu hãm, nhưng lại cũng đem Triệu Hiên Đình cho triệt để đắc tội. Ngẫm lại đều đáng sợ. Bị Triệu Hiên Đình loại này đỉnh tiêm nhân vật để mắt tới, Tô Hạo Thần có thể sống bao lâu? Bất quá nhường đám người cảm thấy ngoài ý muốn là, giờ phút này Tô Hạo Thần lại không có chút nào khẩn trương. Ngược lại cười nhạt nói, ha ha, tuần án sứ đại nhân, người như thế nhìn ta làm gì? Chẳng lẽ người rất muốn giết ta? Ngươi hiểu lầm, bản quan chỉ là rất thưởng thức ngươi mà thôi. Triệu Hiên Đình mặt không biểu tình, trong giọng nói lại tràn ngập sát ý. Bản quan cũng coi như duyệt vô số người, nhưng từ chưa từng nhìn thấy cái nào thiếu niên có thể có như ngươi loại này kín đáo tâm tư. Mã Hồng Nham lần này vì vu hãm Tô gia cũng coi là nhọc lòng, tuy nhiên lại bị ngươi lật tay ở giữa liền phá cục. Như ngươi loại này thủ đoạn, liền xem như rất nhiều trên quan trường lão gia hỏa đều so ra kém, nhường bản quan 10 điểm bội phục. Mọi người vừa nghe đều sâu chấp nhận. Hôm nay nếu như là cái khác tiểu gia tộc, đánh nhau Mã gia còn có Triệu Hiên Đình, chỉ sợ trừ nhắm mắt chờ chết, căn bản liền không có khả năng có ứng đối thủ đoạn. Thế nhưng là Tô Hạo Thần đâu? Cái này 16 tuổi thiếu niên, thế mà đã sớm ngờ tới Mã Hồng Nham âm mưu, đồng thời trước giờ chuẩn bị kỹ càng lật bàn chứng cứ. Thậm chí vì chống lại Triệu Hiên Đình, hắn lại còn có thể đem Yến Vân Châu chủ cho mời đến. Loại này mưu lược cùng thủ đoạn, thật sự là làm người ta kinh ngạc không thôi. Nhưng càng là ưu tú, chỉ sợ càng có thể kích thích Triệu Hiên Đình sát cơ. Bởi vì Triệu Hiên Đình tuyệt sẽ không cho phép một cái cừu gia có thể chân chính trưởng thành. Lúc này, lại nghe Tô Hạo Thần cười khẽ. Ha ha, nói thật, tuần án sứ đại nhân năng lực cũng làm cho tiểu tử 10 điểm bội phục. Cho nên tiểu đệ liền cả gan tại châu chủ nơi đó giúp đại nhân ngươi mời một phần việc phải làm. Việc phải làm? Đám người ngạc nhiên, hoàn toàn làm không minh bạch Tô Hạo Thần đang suy nghĩ gì. Nhân gia đều muốn giết ngươi, ngươi lại còn cho nhân gia mời việc phải làm. Tiểu tử này không phải là ngốc bức, mà Triệu Hiên Đình lại cảm giác được một tia không được. Tiểu tử, ngươi đang có ý đồ gì? Tô Hạo Thần mỉm cười. Cũng không có gì, chính là kim giáp địa long còn chưa có giải quyết, rất có thể gây nên lần thứ hai thú triều. Thế nhưng là chúng ta Liên Tinh Thành lại không người có thể giết nó. Cho nên chuyện này chỉ có thể giao cho đại nhân ngươi. Tin tưởng đại nhân thân làm tứ phương tuần án sứ, vì lê dân bách tính an nguy, hẳn là sẽ không cự tuyệt a. Cái gì, ngươi muốn để cho ta đi giết kim giáp địa long? Cái này tại sao có thể? Bản quan chính là đường đường tứ phương tuần án sứ, làm sao có thể tự mình đi động thủ? Cái này không hợp quy củ. Triệu Hiên Đình kinh hãi muốn tuyệt, vừa mới chấn định trong nháy mắt không còn sót lại chút gì. Tô Hạo Thần lông mày nhíu lại, nói như vậy, tuần án sứ đại nhân là quang quan tâm tính mạng mình. Mặc kệ chúng ta những cái này bách tính chết sống, hay là ngươi nghĩ chống lại châu chủ đại nhân mệnh lệnh. Ngươi một cái đáng chết tiểu tử. Triệu Hiên Đình tức hổn hển, thực hận không thể xông đi lên, lập tức giết Tô Hạo Thần. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Link http://tiuyencv.com/csi-ton-tsan-dee-ta-tại-việt-quốc ta tại Việt Quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn. Từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt.